Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989. Chương 488. Chính văn chương 989 không cứu gặm thư võng. Gặm thư di động bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ốc Ken Su, CC Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ. Hảo Gia Hòa. Đem nàng cấp đánh thức, kết quả là chính mình lại là không nói một lời, làm ra một bộ tiểu tức phụ nhi bộ dáng tới, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www, sao kensu, cc nàng chỉ là ngủ cái giác. Lại làm sao vậy, cảnh ca, Mục Vân Giao cảm thấy cần thiết muốn cùng Bách Lý cảnh ca hào hào cống ngâm thông một chút. Vì thế mở miệng kêu, Bách Lý Cảnh ca trầm mặc, hảo đi, Mục Vân Giao ở trong lòng nói cho chính mình, đây là mất đi tình căn hắn, nàng đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Cảnh ca, ngươi, có phải hay không gặp được cái gì không vui chuyện này? Mục Vân Giao chọc chọc Bách Lý Cảnh ca khẩn thật cánh tay, không khỏi mở miệng hỏi, Bách Lý Cảnh ca trầm mặc. Vậy ngươi có phải hay không hiện tại tâm tình thật không tốt? Mục Vân Giao lại thử tính hỏi. Bách Lý Cảnh ca trầm mặc. Mục Vân Giao hít sâu một hơi. Tiếp tục hỏi, có phải hay không mệt nhọc? Bách Lý Cảnh ca tiếp tục trầm mặc. Mục Vân Giao bỗng chốc cười. Xem ra ngươi là mệt nhọc. Lúc này mới phát giận kia chúng ta liền ngủ đi, dứt lời. Mục Vân Giao bước lên một bên chăn. Thế Bách Lý Cảnh ca cái hảo, chính mình lại nằm trở về nguyên lai vị trí thượng, nằm hảo lúc sau, Mục Vân Giao duỗi tay sờ sờ Bách Lý Cảnh ca đầu. Ngoan, ngủ đi, ngủ ngon, chỉ là Mục Vân Giao mới vừa nằm xuống. Một đạo thật lớn thân ảnh liền bao phủ đi lên, ngươi làm gì, ngủ ngươi, dứt lời. Bách Lý Cảnh ca duỗi tay liền đem một bên cửa sổ màn cấp thả xuống dưới. Cùng với cửa sổ màn rơi xuống, che lại một thất kiều diễm ân y. Ngày kế, Mục Vân Giao tỉnh lại thời điểm, đã không thấy Bách Lý Cảnh ca thân ảnh, nhìn trên người tím tím xanh xanh. Mục Vân Giao có chút nghiến răng nghiến lợi. Bách Lý Cảnh ca tiến vào thời điểm, thấy đó là Mục Vân Giao như vậy một bộ dục cầu bất mãn bộ dáng. Như thế nào, chẳng lẽ vi phu đêm qua không có thỏa mãn ngươi? Nhìn Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh ca khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ độ cung. Con mắt nào của ngươi thấy ta dục cầu bất mãn? Mục Vân Giao hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh ca. Rất là không vui mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh ca nghe vậy, lạnh lùng cười, bổn tọa hai con mắt đều thấy, Mục Vân Giao khẽ lắc đầu. Ngươi lắc đầu làm gì? Ta lắc đầu, là cảm thấy ngươi. Không cứu, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh ca lạnh nhạt nói. Bách Lý Cảnh ca đi lên trước, duỗi tay nhéo nhéo Mục Vân Giao khuôn mặt, câu môi nói, liền tính bổn tọa chết, cũng sẽ kéo ngươi làm chôn cùng, Mục Vân Giao nghe vậy. Hơi hơi câu môi, trên mặt lạnh lẽo nhưng thật ra tiêu tán vài phần, sờ sờ Bách Lý Cảnh ca kia tuấn mỹ vô song khối băng mặt. Vậy ngươi tốt nhất đừng đã chết, tự nhiên sẽ không, Bách Lý Cảnh ca đạm mạc cười nói. Mục Vân Giao nghe vậy, hừ hừ vài tiếng, hơi hơi vừa động, liền cảm thấy chính mình cả người giống như là muốn rời ra từng mảnh giống nhau. Hơi hơi nhăn nhăn mày, theo sau nằm trở về trên giường, đưa lưng về phía Bách Lý Cảnh ca, không nghĩ lại đi để ý tới hắn. Gia hỏa này, tối hôm qua trở về. Tâm tình âm trầm cũng liền thôi, không nói hai lời lại tra tấn nàng một demonster nàng lại không phải Hello Kitty. Sao có thể không tức giận, liền tính là chưa nói tới sinh khí, nhưng Mục Vân Giao trong lòng vẫn là có chút buồn đến hoảng. Người đây là như thế nào? Bách Lý Cảnh ca đem Mục Vân Giao thân mình vặn lại đây. Đối diện chính mình hỏi, trong thanh âm là trước sau như một lạnh băng. Mục Vân Giao nghe vậy, trong mắt xẹt qua một mặt chua xót, cúi đầu trầm mặc không nói. Mục Vân Giao, ngươi đây là ở trừng phạt bổn tọa. Bách Lý Cảnh ca nhìn trầm mặc không nói Mục Vân Giao.